Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 798, tôi đến gửi tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên không nghĩ nhiều, xuống xe chuẩn bị tiến vào viện nghiên cứu nhưng chưa kịp bước vài bước, có người đột nhiên xuống xe cảnh sát đi thẳng về phía Hạ An Nhiên. Một trong những cảnh sát nhìn Hạ An Nhiên với vẻ mặt rất nghiêm túc, cô có phải là cô Hạ An Nhiên không? Cô có liên quan đến một vụ án, và chúng tôi cần sự hợp tác của cô trong việc điều tra. Hạ An Nhiên khịt mũi, trong mắt đầy kinh ngạc, tôi có liên quan đến vụ án gì? Cảnh sát thái độ cứng rắn, việc này yêu cầu cô đến sở cảnh sát cùng chúng tôi hợp tác điều tra. Hạ An Nhiên không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ là chuyện của Tiểu Văn? Tuy nhiên, nếu chuyện của Tiểu Văn có tiến triển gì, Tôn Nguyên sẽ nói cho cô biết, nhưng hiện tại cô vẫn chưa nhận được tin tức. Chẳng lẽ có liên quan đến đoạn thư? Hạ An Nhiên suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định hợp tác với cảnh sát, không nói thêm lời nào. Cô lên xe cảnh sát, không bao lâu sau, xe đến đồn cảnh sát, Hạ An Nhiên được đưa vào phòng thẩm vấn. Nếu nói phòng thẩm vấn nơi cô bị đưa đến đồn cảnh sát trước đây là phòng họp, thì phòng thẩm vấn này thật sự là phòng thẩm vấn, hoàn toàn là tư thế thẩm vấn phạm nhân. Đối mặt với tình huống này, Hạ An Nhiên có chút bối rối. Một lúc sau, có hai cảnh sát đến. Sau khi hai nhân viên cảnh sát ngồi xuống, họ bắt đầu hỏi những câu hỏi cơ bản. Đột nhiên, bất ngờ hỏi một câu. Ngày 16 tháng 4, cô có đến viện nghiên cứu của trường đại học thành phố Lô Hải. Họ ẩn nhiên xem xét kỹ lưỡng rồi thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, tôi đã từng đến. Viên cảnh sát hung hăng chất vấn. Tại sao cô lại đến viện nghiên cứu? Hạ An Nhiên, tôi muốn gặp người phụ trách phòng thí nghiệm gì để xác định hạng mục cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế. Hai cảnh sát nhìn nhau trao đổi. Sau đó, một người cảnh sát lạnh lùng hỏi, người bình thường cần có giấy thông hành mới có thể vào viện nghiên cứu của Đại học Lô Hải, còn nếu không có việc gì thì xông vào. Tôi xem ra cô không phải là đến để xác định hạng mục thi đấu gì đó. Hạ An Nhiên, tôi đến gửi tài liệu cách chương.